quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 621. Thăng cấp xuống cấp. Tuyết Thất nghĩ thầm, nếu không phải tiên nhi thì làm thịt cũng không sao. Gia hỏa này kia làm thịt được nhưng còn cháu trai. Thừa nhận hay không thừa nhận cô em gái kia là một chuyện nhưng cháu trai này vẫn phải nhận. Tử Tà Tình bình tĩnh nói, không. Tuyết Lệ Hàn vui mừng gật đầu nói, ta cũng biết ngươi sẽ không đồng ý mà. Tử Hào nữ nhi sao có thể hẹp lượng như vậy. Tử Tà Tình nhòn miệng cười nói, ta sẽ gọi ngươi là bá phụ. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy thoải mái mừng rỡ, cười ha ha, cái cằm vốn là trơn bóng lại trong nháy mắt dài ra râu mép. Làm bá phụ là chắc chắn rồi, chẳng qua là trong lúc cười to, một bộ râu mép thẳng tắp chía ra nói. Dĩ nhiên dĩ nhiên. Ngươi cũng có thể gọi ta là bá phụ. Ha ha ha ha. Cái này quá đúng đi. Tử Tà Tình lặng lặng nói. Thật ra thì ta còn là càng muốn gọi ngươi Tuyết đại ca. Nàng trừng mắt nhìn, nói. Mọi người nói gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, mặc dù ta là con nghĩa để ngươi nhưng hiện tại ta lại muốn gả cho huynh đệ của ngươi. Dĩ nhiên phải theo Sở Dương mà kêu, nếu không, không duyên cứ đem Sở Dương cùng một đám tỉ muội kéo xuống đồng lứa, cái lỗi này ta cũng đảm đương không nổi. Mọi người nghe thấy thì đều tức cười, cũng bị Tử Tà Tình làm cho rung động. Trong một Tử Tà Tỉnh trong trẻo lạnh lùng cao ngạo lại còn có một mặt khả ái. Như vậy sao? Tuyết! Tuyết đại ca! Tuyết Lệ Hàn hai mắt trong lúc nhất thời trợn tròn và lại có chút ít cà lăm. Hắn là người duy nhất không có chú ý tới bộ dạng của Tử Tà Tỉnh lúc này nên bị lời của Tử Tà Tỉnh làm cho kinh hãi. Gì cơ? Con gái Tử Hào kêu ta là đại ca. Nếu là như vậy ta đây chẳng phải là còn phải gọi Tử Hào là thúc thúc. Phản phản rồi. Tuyết Lệ Hàn giận dữ nói. Không được không được. Tuyệt đối không được. Thế nào trăm vạn năm trôi qua, bối phận của ta lại rơi xuống đồng lứa. Tuyệt đối không được. Mạc Khinh Vũ kêu lên nói. Tuyết đại ca. Lời này của ngươi nói không được. Nếu theo vai vế của Sở Dương bên kia, Tử tỷ tỷ có thể là tỷ ta đây. Cũng phải gọi ngươi là đại ca. Ngươi thì không tính. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt khó hiểu nói. Ta đây tuyệt đối coi trọng cái này, nhất định phải xem xét. Sở Dương lão thần khắp nơi đi lên tham gia náo nhiệt. Cái gì phải xem xét, chuyện này không liên quan đến ngươi. Tuyết Lệ Hàn tức không chỗ đánh, một cước đá bay Sở Dương ra ngoài nói. Đều tại tiểu tử ngươi quá mức hoa tâm háo sắc, hết thảy ai đến cũng không cự tuyệt kiêm dung tình xúc. Hiện tại liên lụy đến bản đế quân cũng đi theo ngươi xuống cấp. Sở Dương che cái mông, đau tận xương cốt, giận dữ kêu lên nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi tên khốn này ngươi chờ đó. Cuối cùng có một ngày, tu vi của ta vượt qua ngươi. Đến lúc đó ta sẽ... Ngươi chờ đó. Đến lúc đó ngươi làm sao? Chờ cái gì? Tuyết Lệ Hàn u ám cười lên hỏi Sở Dương với ánh mắt rất nguy hiểm, lúc này không thèm che giấu. Nhìn ra được, chỉ cần Sở Dương nói một câu không trúng, nghênh đón Sở Ngự Tỏa đúng là một bữa đánh tơi bời, hay hoặc giả là bạo ngược. Dày xéo. Mắt nhìn thấy bản thân sắp sửa bị thi bảo. Sở Dương trong phút chốc giơ lên miên chiến bài, căn cứ tinh thần hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn giơ tay nói. Đen lúc đó ta cần phải. Không phải là phải hảo hảo mời ngươi một chén rượu sao? Chúng ta cần phải một say sưa một trận, ai bảo mọi người là huynh đệ đây, nơi nào phải so đo. Chứ. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình thấy thế cũng là cười khanh khách, lệ sắc động lòng người. Tuyết Thất ngẩng mặt nhìn trời, lẩm bẩm mắng nói. Cái người không có cốt khí này. Hắn nói vậy mà đã sớm quên mất bản thân khi đối mặt với đại ca của mình so với Sở Dương hiện tại còn càng không có cốt khí hơn nhiều lắm. Người nha, đối với người khác yêu cầu luôn cao hơn so với bản thân mình. Trong lúc nhất thời không khí cực hòa hợp, Tuyết Lệ Hàn cười ha ha quay đầu nhìn Tử Tà Tình nói, tốt, bất kể gọi ta là cái gì ta cũng hy vọng ngươi hảo hảo mà sống, hảo hảo mà luyện công, sau đó hảo hảo mà đi lại ở trong thiên địa này. Bất kể gọi ta cái gì, nhưng ngươi bất kể gặp chuyện gì đều phải để cho ta biết. Hay là câu nói kia coi như là đem con của Duy Ngã Thánh Quân cùng cửu để nhất thẩu toàn bộ làm thịt, ta cũng thay ngươi gánh vác. Trong lúc nhất thời không khí cực kỳ hòa hợp, Tuyết Lệ Hàn cười ha ha quay đầu nhìn Tử Tà Tình nói, tốt, bất kể gọi ta là cái gì ta cũng hy vọng ngươi hảo hảo mà sống, hảo hảo mà luyện công, sau đó hảo hảo mà đi lại ở trong thiên địa này. Bất kể gọi ta cái gì, nhưng ngươi bất kể gặp chuyện gì đều phải để cho ta biết. Hay là câu nói kia coi như là đem con của Duy Ngã Thánh Quân cùng cửu để nhất thẩu toàn bộ làm thịt, ta cũng thay ngươi gánh vác. Hắn ha ha cười một tiếng, ngạo nghễ nói, Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi, trời xanh chính là thân phận cao quý như vậy. Coi như là Tử Hào bây giờ không có ở đây, nhưng chỉ cần Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn còn thì như cũ vẫn là cao quý như vậy. Điểm này không thể nghi ngờ. Tuyết Lệ Hàn nói những lời này cực kỳ khí phách. Sở Dương ở một bên gật đầu lia lịa đồng ý thổi phồng nói, Tuyết đại ca nói quá đúng. Tử đại tỷ chính là cao quý như vậy. Coi như là ngay cả Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn đã mất, nhưng chỉ cần có ta lão công ở đây thì không ai dám bắt nạt ngươi. Chỉ sợ ngươi ngay cả con thánh quân cùng với cửu đế nhất hậu mà ngươi muốn làm thịt, lão công cũng thay ngươi gánh vác. Tuyết Lệ Hàn hành động chán nản nói, cái gì? Cái gì gọi là ngay cả Đông Hoàng đã mất? Tiểu tử ngươi trù ta chết sớm sao? Sở Dương vội vàng cười làm lành nói, ta dụ dỗ lão bà của ta đây có liên quan gì tới ngươi sao? Ngài cũng đừng tham gia náo nhiệt mà. Tuyết Lệ Hàn càng thêm cau mày nói, hảo tiểu tử, ngươi dám nói ta tham gia náo nhiệt, ngứa ngáy hả? Sở Dương mặt đau xót nói, đại ca, ngài không thể lưu cho ta chút mặt mũi nào sao? Hai đệ muội của ngươi đều ở đây đó. Tuyết Lệ Hàn hắc hắc vui lên nói, tiểu tử ngươi muốn mặt mũi như thế nào thống khoái nói ra đi, nếu ngươi không nói ra, ta làm sao biết ngươi muốn mặt mũi như thế nào đây? Sở Dương vẻ mặt khóc không ra nước mắt, một hồi lâu mới nói, vô tình vô nghĩa trời cao, ngươi tại sao lại chọc ghẹo người có tình có nghĩa như ta đây? Ha ha ha, mọi người cũng ồn ào cười to. Sau bữa cơm, tất cả mọi người có chút thoải mái. Tuyết Lệ Hàn cuối cùng ở trên người Tử Tà Tình để lại một tia thần niệm chấm phẩy, mặc dù lúc bình thường sẽ không cảm giác được cái gì, nhưng chỉ cần là Tử Tà Tình gặp phải nguy hiểm, Tuyết Lệ Hàn có thể ở trước tiên biết được, hơn nữa sẽ trước tiên chạy tới. Tất cả mọi người nhìn ra quyết tâm của Tuyết Lệ Hàn bảo vệ Tử Tà Tình, đó là tình cảm không ngôn ngữ nào hình dung được. Mọi người tuyệt đối tin tưởng. Thật sự là vạn nhất một ngày kia con trai của Thánh Quân không may bị Tử Tà Tình giết đi, như vậy bất kể để ý tới hay không để ý, Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối cũng sẽ phát động cái thiên cùng Duy Ngã Thánh Quân triển khai quyết tử chiến, không chết không thôi. Đây là huyết mạch của Tử Hào, Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối không cho phép gặp chuyện không may. Sau khi qua chuyện này, một lúc sau, Sở Dương rốt cuộc hỏi tới một chuyện khác. Ta nói, muốn đi về Cửu Trọng Thiên Đại Lục thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này không nghi ngờ chút nào cũng chỉ có Tuyết Lệ Hàn có quyền lên tiếng nhất, bởi vì trong tất cả người ở đây, thậm chí là cả Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng chỉ Tuyết Lệ Hàn là cực kỳ nhiều kinh nghiệm. Ngươi hiện tại đã nghĩ muốn đi vong mệnh hồ rồi hả? Tuyết Lệ Hàn nghiêng mắt hỏi hắn. Đúng. Sở Dương gật đầu thừa nhận. Ngươi hiện tại đã nghĩ muốn đi vong mệnh hồ rồi hả? Tuyết Lệ Hàn nghiêng mắt hỏi hắn. Đúng. Sở Dương gật đầu thừa nhận. Thật ra thì rất đơn giản, đến lúc đó ngươi đến Đông Hoàng Thiên, ta mở cho ngươi cái lối đi là được rồi. Tuyết Lệ Hàn nói. Ban đầu, vì bảo đảm cho chuyên cửu kiếp kiếm không bị lộ bí mật, ta ở trên không trung cửu trọng thiên đại lục cài đặt không gian loạn lưu che đậy không cho ngoại lai thể lực cường đại tiến vào, nếu không biết chỉ sợ sẽ bị thương. Tử Tà Tình mở to hai mắt nhìn nói. Thì ra không gian loạn lưu ban đầu đem ta cơ hồ đánh về nguyên hình lại là do ngươi thiết trí. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt lúng túng, xoa xoa tay nói. Đúng a đúng vậy a, ta nào biết đâu rằng ngươi lại lô mãng như vậy đi vào. Rồi hãy nói ban đầu ta cũng không biết thân phận của ngươi. Tha lỗi a. Ai? Tử Tà Tình hừ hừ một tiếng. Trong lòng kỳ thực nhưng cũng không có gì mất hứng, bởi vì cũng là bởi vì mình một lần bị suy hiểu mới có cơ duyên xảo hợp biết được Sở Dương, thấy được người đáng giá cho mình phó thác trung thân. Từ nơi này nói coi như là nhân họa đắc phúc, thậm chí từ ý nào đó mà nói Tuyết Lệ Hàn cũng có thể được coi là bà mai của mình. Nha đấu, hảo hảo bảo trọng a. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất rốt cuộc cáo từ ở trên tuyết trắng. Tuyết Lệ Hàn đứng chắp tay, nhẹ giọng nói. Nha đầu, Tử Tiêu Thiên của phụ thân ngươi còn đang chờ ngươi. Tử Tà Tình cắn môi không có mở miệng đáp lại, chẳng qua là chậm rãi gật đầu. Tuyết Lệ Hàn một tiếng cười to, nói. Ta thật là cao hứng. Trăm vạn năm qua ta rốt cuộc lại một lần nữa cảm thấy sự vui vẻ. Sở Dương, hảo hảo chiều cố nha đầu nhà ta đó. Ta đi đây. Thân thể cứ như vậy bay lên trời, trong chớp mắt đã đến trăm trượng trên trời cao. U V K W W R. Tuyết Thất hô to một tiếng nói. Đại ca, ngươi đi gấp như vậy làm gì, chờ ta một chút a. Hắn lao lên cấp đuổi theo đi. Trong chớp mắt, thân ảnh hai người đã biến mất trên không trung. Tuyết Sơn yên tĩnh trở lại, nhưng tiếng cười của Tuyết Lệ Hàn vẫn còn đang quanh quẩn trong không gian. Kể tiếp chúng ta muốn đi đâu? Đi Đông Hoàng Thiên hay là trở về Cửu Trọng Thiên? Mạc Khinh Vũ nhìn Sở Dương cùng Tử Tà Tình nói. Hiển nhiên Mạc Khinh Vũ đối với việc trở về Cửu Trọng Thiên rất thích, dù sao đối với Mạc Khinh Vũ mà nói, trừ đại ca Mạc Thiên Cơ ra tất cả thân nhân đều ở Cửu Trọng Thiên, nếu là có thể trở về thì có thể giải được nỗi nhớ nhà. Tử Tà Tình trầm ngâm một chút, trầm giọng nói. Sở Dương, ngươi đưa Khinh Vũ trở về Cửu Trọng Thiên xem một chút, ta muốn đi Tử Tiêu Thiên bên kia một chuyện. Sở Dương nghe vậy trầm mặc chốc lát, nói. Chúng ta cùng ngươi đi qua. Mạc Khinh Vũ cũng gật đầu, lấy trạng thái hiện tại của Tử Tà Tình nếu đi Tử Tiêu Thiên, vạn nhất xuất hiện cái gì đả kích mà nơi đó khắp nơi đều có thiên ma, thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Tử Tà Tình lắc đầu chỉnh trọng nói. Ta muốn tự mình đi. Sở Dương cười nói. Ta nói muốn cùng ngươi đi, không phải là không yên tâm mà là đối với Tử Tiêu Thiên này cũng rất tò mò chấm phẩy. Rồi hay nói, nơi đó là nơi nhạc phụ của ta chiến đấu và hy sinh, làm sao cũng phải đến xem. Tử Tà Tình miễn cưỡng cười cười. Còn có. Sở Dương nói. Ngươi có thể còn chưa biết, ta có được Tử Tiêu Thiên để truyền thừa. Ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Hắn từ từ nói. Từ trình độ nào đó mà nói, ta còn là người kế thừa của hắn, hoặc nói là y bát truyền nhân. Cho nên ta so sánh với ngươi còn có lý do hơn để đi Tử Tiêu Thiên xem một chút. Tử Tà Tình cả người kịch liệt chấn động. Quyển 8 ngạo thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 622. Tử Tiêu huyết mạch. Theo giang hồ quy củ mà nói, người thừa kế hay hoặc giả là y bát truyền nhân có ý nghĩa không phải chuyện đùa, Riêng về sự thân cận với Tử Hào mà nói, Sở Dương là y bát truyền nhân chỉ sợ còn muốn hơn cả Tử Tà Tình là nữ nhi. Sư môn truyền thừa từ trước có truyền thống không truyền cho nữ, bởi vì nữ nhi sau này thủy chung sẽ biến thành họ người khác. Nói vậy mặc dù có chút bất cận nhân tình nhưng là chân thật tồn tại. Sở Dương cố ý tại thời điểm này nói với Tử Tà Tình. Ta đi, không chỉ là bảo vệ ngươi, ta có lý do của ta. Hơn nữa, rất đầy đủ. Sở Dương rất rõ ràng tính cách Tử Tà Tình, nếu cô nàng này quyết tâm không cho bản thân đi, như vậy, len lén đi theo thật đúng là không hay. Tử Tà Tình như gió lúc xoay người, con mắt lóng lánh nhìn Sở Dương rồi chợt tiến lên trước một bước nói. Ngươi là nói, ngươi chiếm được Tử Tiêu Thiên để truyền thừa. Nàng từ khi ra đời tới nay, hai chữ cha mẹ này chưa từng nói ra nên hiện tại, trước có Trần Lưu Vân, sau lại có Đông Hoàng Đế Quân Tuyết Lệ Hàn song song chứng thật thân phận của nàng. Tử Tà Tình trong lòng mặc dù đã sớm đối với lần này rất tin và không nghi ngờ. Hơn nữa, nàng cũng có thể cảm giác được một ít sự cảm ứng trong tối tăm, nhận định bản thân mình thật sự chính là con của Tử Tiêu Thiên Đệ Tử Hào cùng Phiêu Linh Thần Nữ Lăng Phiêu Bình. Nhưng nhiều lần hai chữ đơn giản cha ta kia vân còn không có thể nói ra khôi miệng được. Thật mà, Sở Dương nhẹ nói, cửu kiếp không gian hiện tại của ta thật ra đã được dung hợp với Tử Tiêu Tháp do cha ngươi lưu lại mà tiến hóa thành. Mà Tử Tiêu Thiên Đế ban đầu còn để lại vô số tử tinh bảo tàng, bao gồm thánh tinh thậm chí cả thần tinh. Thân thể Tử Tà Tình mềm mại run rẩy và khẩn cấp nói, cho ta nhìn một chút. Sở Dương thở dài một tiếng, đem Tử Tà Tình dẫn vào cửu kiếp không gian, đồng thời liếc mắt nhìn Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ cũng đi vào theo nói, Tử tỷ tỷ chờ ta một chút, ta cũng muốn vào xem một chút. Hai nàng đồng thời tiến vào cửu kiếp không gian. Sở Dương trầm mặc thở dài một hơi. Hiện tại, hẳn bỗng nhiên cảm giác được gánh nặng trên vai đột nhiên tăng thêm gấp đôi. Phấn chiến thiên ma, không bao giờ. Thuần túy là vì thiên khuyết, vì đại lục nữa, bây giờ còn muốn tăng thêm thù riêng. Sau một khắc, Sở Dương rất là ngoài ý muốn cảm thấy được to trong cửu kiếp không gian truyền ra chấn động. Đó là sự rung chấn ngay cả linh hồn cũng cơ hồ hoàn toàn bị phá hủy. Sở Dương thất kinh trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết bên trong rốt cuộc xảy ra biển cố gì, hơn nữa vừa nghĩ tới hai nàng hiện tại đang ở bên trong, nguy cơ khó lường nên vội vàng lắc mình tiến vào trong cửu kiếp không gian. Vừa đi vào trạng huống trước mắt làm cho hắn chính là thất kinh, hoàn toàn trợn mắt hốc mồm, không biết làm sao. Tòa Tử Tiêu Tháp vốn đã cùng Dược Vương Cung cửu kiếp không gian ba cái hoàn toàn dung hợp làm một, vốn đã không còn tồn tại nào thì vào giờ khắc này lại lần nữa chia lìa đi ra ngoài, ở trong cửu kiếp không gian quay tròn chuyển động. Hiển nhiên chính là việc Tử Tiêu Tháp chia lìa nên mới tạo thành kịch liệt chấn động. Thật ra thì thử nghĩ cũng biết, Tử Tiêu Tháp chẳng khác gì là một phần của cửu kiếp không gian hiện tại. Hơn nữa tỷ lệ mức tương đối không nhỏ, lúc này tùy tiện phân liệt cửu kiếp không gian làm sao có thể không phát sinh biến hóa. Tử Tiêu Tháp quay tròn xoay tròn tốc độ ngày càng nhanh mà toàn thân thể tích cũng càng biển càng lớn. Từ tòa biến thành một tòa đỉnh thiên lập địa bảo tháp, tòa trên thân tháp tản ra vạn đạo tử quang. Ở trên đỉnh bảo tháp, một cái hùng vĩ đại ấm chậm rãi xoay tròn, đại ấm phát ra hào quang màu tím, nó chiếu sáng tới chỗ nào thì nơi đó hiện bốn chữ to. Vạn cổ Tử Tiêu. Mạc Khinh Vũ giờ phút này lại không biết tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy nên gấp gáp đến độ kêu to. Ở cạnh Tử Tiêu Tháp cũng chỉ có Tử Tà Tình, lúc này thân thể nàng kịch liệt run rẩy đứng ở trước Tử Tiêu Tháp. Hai mắt đầy nước mắt nhìn biển hóa kinh người long trời lở đất trước mắt. Sở Dương thấy biển cố trước mắt thì trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết nên làm thế nào cho phải. Xem ra khi Tử Tà Tình đi vào đã làm cho Tử Tiêu Tháp cảm thấy Tử Tiêu Thiên Đệ huyết mạch nên mới phát sinh biến hóa. Nhưng Sở Dương hiện tại căn bản là chẳng quan tâm đến việc uy năng của cửu kiếp không gian có giảm hay không. Hắn hiện tại trong mắt cũng chỉ có Tử Tà Tình, cũng chỉ có an nguy của nàng mà thôi. Hết lần này tới lần khác hắn tìm cách đi tới chỗ Tử Tà Tình nhưng không cách nào nhích tới gần được. Cả một mảnh bầu trời chấn động. Bỗng nhiên, một cái thanh âm hùng tráng đột ngột vang lên nói. Huyết mạch trở về, ta chiến Tử Tiêu chấm phẩy, thấy được mà mỉm cười. Trời không diệt Tử Tiêu ta chấm phẩy, sinh tử kiêu ngạo, tự hào ta. Thanh âm dị thường hùng tráng ở trong cửu kiếp không gian không ngừng quanh quẩn liên tiếp, tuy chỉ có một tiếng nhưng lại quanh quẩn không dứt, giống như nhìn vạn người cùng hô to. Mặc dù nhìn không thấy người nhưng chẳng qua là nghe được thanh âm này lại làm cho người ta muốn quỳ xuống cúng bái. Sau đó thanh âm kia thoáng dừng lại một chút bùi ngùi nói. Nếu có thể kích hoạt Tử Tiêu tháp tất nhiên là huyết mạch của ta. Không biết ngươi là trai hay là gái. Ta tuy nhìn không thấy. Bất quá, ngươi đã có cơ duyên tới đây đã nói lên tâm huyết của ta và mẫu thân ngươi năm đó cũng không có uổng phí. Trời thương Tử Tiêu ta. Trời thương Tử Hào ta. Thanh âm này tràn đầy vui mừng. Đến đây, Tử Tà Tỉnh nước mắt không thể kiềm được, cuồn cuộn chảy xuống thân thể mềm mại run rẩy, đột nhiên phát thông ngã quỵ xuống hét lớn nói. Cha! Mẹ! Hai từ này từ khi mới ra đời tới nay vẫn quanh quẩn dưới đáy lòng nàng nhưng lại chưa bao giờ nói ra khỏi miệng được, giờ phút này lại cứ như vậy một cách tự nhiên kêu ra miệng. Tuy nhiên thanh âm trên không trung vẫn thờ ơ, đối với một tiếng này không có bất kỳ phản ứng gì. Cái thanh âm này thật ra chỉ là thanh âm của Tử Tiêu Thiên Đế trăm vạn năm trước lưu lại, nay chỉ phát lại chứ cũng không phải chân chính cùng người ta trao đổi. Tử Tà Tình cả người run rẩy trong lúc nhất thời cảm xúc cuồn cuộn, không cách nào tự chủ được. Trên không trung thanh âm kia vẫn đang tiếp tục. Nhưng Tử Tiêu Thiên Đế vốn không khí ngất trời vào giờ khắc này thanh âm lại trở nên sầu não, trầm thấp, dịu dàng thắm thiết. Hài tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta vẫn hy vọng, ngươi là một bé gái. Mẹ của ngươi rất đẹp, ngươi nếu là bé gái, nhất định có thể thừa kế được mỹ mạo của nàng, nàng cũng rất xinh đẹp. Ngươi nếu là bé trai thì cần gánh trách nhiệm quá nặng. Ta đã từng thể với mẹ của ngươi, khi ngươi mới ra đời, hai người chúng ta nhất định phải ở bên cạnh ngươi chờ đợi chấm phẩy, ở trước tiên để ngươi hóa hình thành nhân. Chỉ sợ vì vậy mà có hao hết tu vi của chúng ta, cũng sẽ không tiếc. Chỉ tiếc, ta lại không chờ được đến lúc này. Không thể nhìn tận mắt ngươi ra đời, phủ xuống nhân thế này, đó là chuyên ăn năn nhất của ta và mẫu thân ngươi trong cuộc đời này. Hài tử của ta chấm phẩy, chỉ hy vọng ngươi cả đời này có thể đi được thông thuận, đi được bình an. Bây giờ ta chuẩn bị chiến đấu rồi, Tử Tiêu Thiên sắp đánh một trận cuối cùng, ta cùng với mẹ của ngươi chưa kịp cầu nguyện cho ngươi. Đây chỉ là một lần cầu nguyện. Đem tất cả tâm nguyện gửi hy vọng lên trời cao. Cũng là điều ta và mâu thân ngươi điều duy nhất có thể vì ngươi mà làm. Chúng ta là cha mẹ quả nhiên là không xứng chức. Chỉ hy vọng, ngươi cả đời này khi biết được chân tướng, biết được thân thế không nên trách tội chúng ta. Chúng ta có thể chết trận đối mặt với hàng tỷ địch nhân chúng ta có chết cũng mỉm cười nhưng... Nếu ngươi oán hận, ủy khuất thì bất kể chúng ta sinh hay tử đều rất đau đớn. Ta không trách các ngươi. Ta không trách các ngươi. Tử Tà Tình quỳ trên mặt đất. Đã khóc không thành tiếng nói. Phía dưới, hài tử vào đi để cho ta giới thiệu cho ngươi. Nhà của chúng ta, công viên Tử Tiêu Thiên của chúng ta. Cùng với ngươi cần phải nhớ kỹ các bậc cha chú nữa. Cùng với ca ca của ngươi, tỷ tỷ của ngươi. Ta hy vọng, ngươi nhất định phải nhớ kỹ bọn họ. Bởi vì ngươi phải thay thế bọn họ, sống sót. Nhớ lấy, ngươi sống chính là Tử Tiêu Thiên Đế. Chính là Tử Tiêu Thiên Đế quân. Chính là người đứng đầu bốn ước năm ngàn vạn huyên đệ tỷ muội. Chính là một mặt cờ xí tuyệt không bị chinh phục. nhất định phải sống hào hào, hài tử. Thanh âm tử Tiêu Thiên Đế từ ôn nhu chuyển làm sục sôi, rồi lại ở trong nháy mắt quay lại, làm cho người ta tinh thần chán nản nói. Hài tử, từ xưa tới nay có lẽ không có bất kỳ một hài tử nào phải sống với trách nhiệm trầm trọng như ngươi. Một người trên lưng đeo hy vọng của 4,5 ngàn người. Nhưng chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Ngươi nên biết tên của bản thân ngươi, ngươi gọi là Tử Tà Tỉnh. Có lẽ ở ngươi trong nhận thức đã biết. Cái tên này là tương lai ngươi có một ngày tâm huyết dâng trào mà cảm nhận được, nhưng kỳ thật. Cái tên này là do ta sớm đặt cho ngươi, bất kể ngươi là nam hay nữ, cái tên này cũng sẽ thuộc về ngươi, vĩnh viễn thuộc về ngươi. Tử là họ của ta, ta là có chút cực đoan. Ha ha, Tử Tiêu Thiên áp chiến mấy năm, những kẻ tự xưng là chính nghĩa chánh nhân quân tử kia lại không có một người nào, không có một ai chạy tới tác chiến. Thiên Khuyết Thánh Quân cũng cự tuyệt không động binh. Cái gọi là chính ta thật đã chán ghét. Như thể dứt khoát vì ngươi đặt tên là Tà. Làm người. Hài tử thật không nên quá đàng hoàng, nhất định phải ghi nhớ điểm này, hàng vạn hàng nghìn lần. Về phần tình. Là tình giữa ta và mẫu thân ngươi, cũng là tình với Tử Tiêu Thiên. Tử Tiêu Thiên tình khẳng khái thiên thu, lừng lấy mãi mãi. Hài tử, ngươi gọi là Tử Tà Tỉnh. Tử Tiêu Thiên để trầm mặt một hồi, nhưng ngay sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Đến đây đi hài tử, mẹ của ngươi đã đợi ngươi thật lâu rồi. Đi vào nói với nàng đi. Mặc dù nàng nhìn không thấy cũng nghe không được, nhưng ngươi dù sao cũng có thể gặp được nàng. Đây là điều duy nhất cha có thể vì ngươi mà làm. Là cơ hội duy nhất cho ngươi gặp lại mẫu thân. Hài tử, cắn đắt ngón tay của ngươi, dùng máu tươi của ngươi mở ra bí mật lớn nhất của Tử Tiêu Tháp chấm phẩy, không nên quá dùng sức, trên người của ngươi xuất hiện bất kỳ một sự đau đớn nào chấm phẩy, ta và mẫu thân ngươi cũng sẽ đau lòng. Không chút do dự chút nào, Tử Tà Tình dùng chỉ như đao tại trên ngón trỏ của mình chợt vạch một cái, máu tươi rỉ ra chấm phẩy. Trên không trung sương mù màu tím cuồn cuộn dung chuyển một trận rồi máu từ ngón trò chảy ra hóa thành một đạo tử sắc sương mù nhanh chóng dung nhập đi vào. Nhưng ngay sau đó, sương mù màu tím cũng cuốn quay về, đem tay Tử Tà Tình vây quanh, tựa hồ như là một vị mẫu thân ôn nhu nhất thấy con mình vì nghịch ngợm mà bị đứt tay nên vội lao đến băng bó vết thương. Tử Tiêu Tháp đại môn ầm ầm mở rộng. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 623. Thiên Đế Tình Thâm. Theo một cỗ sương mù màu tím trào ra, Tử Tiêu Tháp sau khi mở cửa thì huyễn hóa thành một cái gian phòng hết sức ấm áp. Trong đó có một nữ nhân mỹ lệ khuôn mặt đầy bất an đánh giá chính nàng, không ngừng hỏi nói. Như thế nào? Có thể tiến hành không? Hình dáng này của ta. Không biết hài tử thấy được có thể chán hay không? Vừa nói lại cũng có chút khóc lóc nói. Hài tử đáng thương của ta. Muốn gặp được cha mẹ lại phải dùng phương thức như thế này. Ta muốn ôm nó. Hôn nó. Đột nhiên nữ nhân này lại kinh hô một tiếng nói. Ngươi đã bắt đầu rồi ư? Nhưng ngay sau đó sắc mặt lại đột nhiên thay đổi trở nên từ ái, sầu não, nhưng cũng có vô hạn ấm áp. Hài tử, ta chính là mẫu thân ngươi. Mới vừa nói xong câu đó, nữ tử này vành mắt vừa đỏ, cố nén, nức nở nói. Không biết ngươi lớn lên hình dáng ra sao? Giống cha ngươi thật nhiều hay là giống ta thật nhiều? Mẹ nhìn không thấy được con. Mẹ! Tử Tà Tình si ngốc nhìn lên nữ nhân trước mặt mà cũng không dám có chút động tác nào khác. Mặc dù chỉ là một cái hình ảnh hư ảo nhưng Tử Tà Tình cũng trong nháy mắt cảm nhận được vô hạn ấm áp. Năm ngay khi nữ nhân ôn nhu trước mặt này xuất hiện, nàng đã cảm thấy tâm linh rung động. Đây chính là mẹ ta. Mẹ ta yêu ta hơn he thảy. Loại ý nghĩ này, cảm giác này một cách tự nhiên nổi lên. Loại cảm giác tự tà tình vốn chẳng bao giờ cảm nhận được hết thảy nay trong nháy mắt trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Còn có sự chua xót, tân toan. Mặc dù biết rõ mẹ nhìn không thấy nhưng vẫn muốn cười một cái để cho mẹ xem một chút chấm phẩy, nhưng khóe miệng vừa động trong mắt nước mắt lại không khống chế được mà ào xuôi xuống. Với cảm giác cực độ tân toan bi thống trong lòng, trong lúc nhất thời nàng chỉ muốn khóc lớn lên nhưng nàng cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể gắt gao che miệng lại, nháy mắt một cái cũng không dám nhìn vào mâu thân mình. Tùy ý để nước mắt giàn giụa. Muốn gặp mẹ, đây là cơ hội duy nhất, là cơ hội duy nhất trong cuộc đời này. Nàng chỉ e sợ bản thân lơ đăng vừa động phá hư cái không gian thiết trí này, làm cho thân ảnh mẫu thân sẽ tức thì biển mất. Cho nên động cũng không dám động. Nàng cứ như vậy si ngốc nhìn, vừa tự nói với mình. Đây chính là mẹ ta, mẫu thân ta chưa từng gặp mặt. Ta cũng có mẫu thân. Ta không phải là cô nhi. Không phải là bị vứt bỏ mà. Mẹ ruột của ta so sánh với bất kỳ mẫu thân nào trên đời này cũng yêu ta hơn. Hài tử, ta rất nhớ ngươi. Mẹ thật rất nhớ ngươi a. Cô gái kia khống chế không được khóc lớn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nước mắt loang lổ. Bên cạnh thanh âm của Tử Tiêu Thiên Đế có chút bất đắc dĩ trách cứ nói. Ngươi khống chế một chút tâm tình đi, ngươi với hình dáng này chẳng phải là làm cho hài tử thêm khổ sở sao? Ta không nhịn được. Nàng kia khóc thút thít, khóc ròng nói. Ta muốn nhìn hài tử của ta một chút. Ta muốn nói cho nó biết, ta yêu nó, ta thật yêu nó. Ta nằm mộng cũng muốn xem nó một chút, ta ước mơ thật lâu rồi, con của chúng ta có hình dạng như thế nào. Ta một mực nghĩ tới, ta sẽ yêu nó như thế nào. Dạy nó như thế nào, dụ dỗ nó như thế nào. Nó to nhỏ đến lớn, một năm có biến hóa. Ta suy nghĩ kỹ lâu, thật lâu rồi. Nhưng bây giờ, ta lại chỉ có thể làm cho hài tử thấy được một cái hình ảnh. Nó thậm chí cho tới bây giờ cũng không có cảm giác gì, cảm giác được mẫu thân ôm trong ngực cũng chưa từng được cảm thụ qua, mùi vị trên người của mẫu thân. Người khác có thể có hài tử, vơ, lơ, sa ý sơ, a, nơ, cơ, u, a, chúng ta hết lần này tới lần khác lại không thể gặp được e, s, quy, quy, ca, sơ, hơ, a, o. Tại sao? Nữ nhân kia dưng dưng lên án, thật ra thì căn bản không phải là lên án, một tiếng này mặc dù bi phẫn mà lại toát ra tự vô lực. Một tiếng này để cho Tử Tiêu Thiên Đế tự hào ở một bên thở dài thật sâu một tiếng. Hài tử. Nàng kia rốt cuộc nỗ lực khống chế được tự thân tâm tình, có lẽ là một câu của tự hào làm cho hài tử thêm khổ sở có tính quyết định. Hài tử. Không nên trách phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi hoặc là cả đời này vĩnh viễn cũng làm không được vai trò của một người chồng tốt. Một người cha tốt, nhưng hắn là một thiên đế tuyệt đối xứng chức. Phụ thân của ngươi là anh hùng. Cho nên hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm so sánh với thường nhân thì nhiều hơn rất nhiều. Vì Tử Tiêu Thiên, phụ thân ngươi đã lo lắng hết lòng, đã tiêu hao hết tâm huyết. Nàng hít một hơi nói. Thật ra thì, phụ thân ngươi rất yêu ngươi. Hài tử, phụ thân của ngươi đỉnh thiên lập địa. Mẫu thân ngươi ta cũng chỉ có thể phụng bồi hắn, một hướng không về, một hướng không hối hận. Trong tấm hình tuyệt mỹ cô gái quay đầu nhìn về một bên. Vì lúc đó tự hào ở một bên chờ đợi, Lăng Phiêu Bình lúc này trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Hài tử, ngươi lớn lên chưa bao giờ cảm thụ được tình cảm của mẫu thân. Nàng kia lại có chút ít nghẹn ngào, ngừng một hồi, mới nói. Mẹ rất áy náy. Xin lỗi con. Ở trong phòng bên cạnh có đồ do mẫu thân chuẩn bị cho con. Đây là tử tiêu tháp của phụ thân ngươi. Chỉ cần ngươi tự mình đến mới có thể mở ra được cái cơ mật này. Mới có thể lấy được đồ vật bên trong kia. đồ vật bên trong tất cả đều là vi nương vì ngươi mà làm. Hài tử, ngươi nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. Mẹ ơi, thời gian không còn nhiều lắm. Phía sau còn có rất nhiều. Cần ngươi nhớ kỹ. Mẹ sắm cho ngươi thứ gì đó, không biết ngươi có thích hay không thích. Còn có y phục. Nếu như ngươi là bé trai, sau khi lớn lên ta dựa theo thân hình phụ thân ngươi mà may. Nếu như ngươi là bé trai, nhất định sẽ cùng phụ thân ngươi giống nhau, là một đỉnh thiên lập địa cái thế anh hùng. Ta hy vọng ngươi là bé trai bung bung thiết cốt, đầy ngập nhu tình. Nếu như ngươi là gái, ta dựa theo vóc người của ta mà chuẩn bị y phục, ngươi hẳn là so với ta còn cao hơn chút ít. Bởi vì phụ thân ngươi rất cao. Hài tử, nhớ lấy, nhất định phải mặc đó. Mẹ thật muốn tự mình mặc quần áo cho ngươi. Đi đi hài tử. Hình ảnh nữ nhân kia hơi dừng lại nhưng vẫn cố nói, nước mắt không ngừng chảy ra, chỉ nghe nàng năn nỉ nói. Để cho ta cùng hài tử nói vài lời nói nữa đi. Tử Tà Tình si ngốc nhìn, lẩm bẩm kêu lên nói. Mẹ! Mẹ! Hình ảnh lại là biển đổi, biến thành một cái phòng khác và thanh âm tự hào vang lên nói. Nơi này là đồ vật do mẹ con để lại cho con. Hài tử, vĩnh viên phải nhớ kỹ, con có mâu thân. Mẹ một của con là người tốt nhất trên đời này. Đây hết thảy là do bọn ta chuẩn bị cho con đó. Ở trong phòng này thật sự là bao quát vạn vật, có vô số y phục. Từ trẻ nít đến trưởng thành, môi một năm xuân hạ thu đông biến hóa y phục. Bên trái chính là áo nam chấm phẩy, bên phải lại là áo nữ nhân. Một loạt rồi lại một loạt, cơ hồ nhìn không thấy cuối. Còn có vô số công pháp, từ dễ dàng đến khó, từ nhập môn trụ cột, tiến dần từng bước đến chí cao tầng, đỉnh phong tuyệt đỉnh công pháp, cái gì cần có đều có, không gì bỏ sót. Các công pháp này có điểm giống nhau chính là chất lượng cao đến mức không hợp thói thường, nói là thượng thừa cũng là cố nói. Còn có vô số món đồ chơi cho nam hài, cho cô bé tinh xảo tỉ mỉ, có đường hoàng đại khí, có ấm áp khả ái, tin tưởng bất kỳ tiểu hài tử nào nhìn thấy các đồ chơi này cũng sẽ thoải mái cười to, quên mất hết thảy phiền não cùng ưu sầu. Chỉ cần là thứ hài tử muốn thì nơi này đều có, thứ hài tử không biết nơi này cũng có chấm phẩy, bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có. Tại vị trí trung tâm có một cái bàn, trên bàn có thật một chồng thư tín và thanh âm tử hào vang lên nói. Hài tử, đó là thư mẹ con viết cho con. Cặn kẽ ghi lại trong cuộc đời cần phải chú ý cái gì. Hết thảy tất cả cũng ghi lại ở bên trong. Con có thể sau này tự tò xem. Trận chiến sau khi bắt đầu, việc cầu viện binh bị bác bỏ ta cũng đã lường trước rồi. Thánh quân chỉ sợ sẽ không tăng viện cho Tử Tiêu Thiên chấm phẩy, mặc dù ta cũng có thử phái hộ vệ đi cầu viện. Nhưng tâm trạng của ta vẫn cảm giác không tốt. Từ khi đó mẹ ngươi đã bắt đầu chuẩn bị hết thảy. Vân chuẩn bị cho tới hôm nay. Hài tử. Tử Tà Tình ánh mắt ngưng rót lên đống thư, thật lâu không rời đi, nhiều thư tín như vậy. Có khoảng hơn ngàn phong, không biết mẹ rốt cuộc đã dùng bao nhiêu thời gian viết ra đây. Trước mắt của nàng tựa hồ xuất hiện thân ảnh một bạch y nữ tử ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách, từng chữ từng câu viết ra, vừa viết vừa rơi lệ. Viết xong những thứ này mẹ đã chảy bao nhiêu nước mắt rồi. Nàng si ngốc nhìn, trong lòng có cảm giác. Nếu là thời gian dừng lại, không nên có bất kỳ biến hóa nào nữa thì ta rất vui. Nhưng bất kể nàng có nguyện ý hay không, hình ảnh đã biến ảo. Từng thiếu niên trung niên không ngừng có người lộ diện rồi biến mất. Những thứ này cũng là thân nhân của Tử Hào đến lúc này còn may mắn sống sót. Tử Hào nói. Nơi này chính là tất cả thành viên nhà chúng ta. Còn sống để ngươi có thể nhìn thấy. Những người khác cũng đã chết trận tại chiến trường, người Tử gia chưa từng sợ chiến, chưa từng sợ chết. Phía ngoài đang tuyên thệ trước khi xuất quân. Hài tử,

Sở Dương cùng Tử Tà Tình đồng thời trong lòng rung mạnh. Chỉ còn lại có một người. Như vậy nói cách khác. Y, A, Quy, Quy, O, U, Cơ, này, vô số hảo hán tử kia còn có mâu thân của Tử Tà Tình là Lăng Phiêu Bình hiện tại, đã lừng lây bỏ mình. Nhớ tới hình ảnh mới vừa rồi, nhớ tới thanh âm mấu thân, mặt mũi mấu thân, Tử Tà Tỉnh đột nhiên co người ở trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời đau lòng không cách nào hô hấp được. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm e giết phong chương 625. Thiên đế di vật. Tử Hào vẫn còn tiếp tục nói. Một ước 3000 vạn vực ngoại thiên ma đều ở tử tiêu thiên hóa thành phấn vụn. Mà ta vẫn còn trong chiến đấu, vẫn một đường chiến đấu. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Vô luận bất kỳ lúc nào cũng không nên quên tử tiêu thiên chúng ta kiêu ngạo. Chỉ cần còn có một người, chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần còn có một khẩu khí, chúng ta vẫn muốn kiên trì chiến đấu. Hài tử, ở thời khắc cuối cùng ta sẽ hát cho con nghe. Mẹ của con vẫn muốn ca hát cho con nghe. Nhưng là nàng. Hôm nay, để ta hát cho con. Sau một trận trầm mặc, thanh âm Tử Hào khàn khàn vang lên. Hắn hát cũng không dễ nghe, lúc này thanh âm cũng khàn giọng muốn chết nhưng Tử Tà Tình lại thật lòng lắng nghe. Tử Tiêu Thiên, đây là gia viên chúng ta. Là thổ địa của chúng ta. Nhạc viên của chúng ta. Ai dám tới xâm phạm. Làm cho hắn có tới không có về. Tử Hào nhẹ nhàng niệm chú. Không coi ai ra gì. Toàn tâm toàn ý toàn bộ tinh thần toàn bộ thanh sướng một khúc này. Tử Tà Tình nước mắt ào ào chảy xuống. Cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ngay cả thanh âm nghẹn ngào cũng không dám. E sợ chỉ có một thanh âm nào quấy rầy đến tiếng ca này là thuộc về phụ thân, cả đời mình cũng chỉ có một lần nghe được mà thôi. Có thể nghe được, thể lực của Tử Tiêu Thiên để lúc này đã dị thường suy yếu. Mà hắn mới vừa rồi cũng đã nói, Tử Tiêu Thiên hiện tại cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Như vậy, ở bên cạnh hắn là ai đây? Đáp án rõ ràng vực ngoại thiên ma. Tử Tiêu Thiên để cứ như vậy ở trong ngàn vạn thiên ma không coi ai ra gì, ôn tình vạn phần vì con của mình hát một ca khúc. Mặc dù hắn hát thật ra không hay, nhưng phân tình cảm nồng đậm kia của người cha thì lại tựa hồ như vượt qua 100 vạn năm thời gian đi tới nơi này. Trong tấm hình, bốn phía thanh âm huyên náo đột nhiên yên lặng xuống. Một cái thanh âm quái dị hoàn toàn không giống tiếng người nói. Tử Hào, Tử Tiêu Thiên đế bệ hạ, chúng ta tới rồi. Nhưng ngay sau đó thanh âm Tử Hào nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, nói. Hài tử, nhưng ngay sau đó thấp giọng nói. Tử Tiêu Tháp, chỉ mong ngươi có thể đợi được hài tử của ta. Sau đó trong lúc bất chợt tất cả thanh âm toàn bộ bắt đầu rời xa. Đây là Tử Tiêu Thiên đế ở vào thời khắc tối hậu. Dùng nhịp chuyển càn khôn tuyệt thể công pháp để cho Tử Tiêu Tháp rời đi. Ở một khắc kia, mơ hồ có một tiếng thét dài tùy gần mà xa nhưng Thủy Trung Vân tràn đầy sự dũng cảm. Cuối cùng hoàn toàn biển mất, quy về hư vô. Nhưng thử nghĩ xem cũng có thể biết, vậy nhất định đó là thanh âm cuối cùng Tử Tiêu Thiên Đế phát ra khi chiến đấu. Mặc dù thời gian kéo dài rất ngắn, cơ hồ trong nháy mắt đã biển mất. Nhưng giờ khắc này trong nháy mắt nghe được một tiếng thét dài này, Sở Dương trong lúc bất chợt nhiệt huyết toàn thân sôi trào. Kia là chiến ý bực nào? Loại khí thể này chỉ thuộc về Tử Hào. Chỉ thuộc về Tử Tiêu Thiên Đế. Hình ảnh rốt cuộc toàn bộ kết thúc. Tử Tiêu Tháp lặng lặng mở rộng ra đại môn, bên trong không có một bóng người. Nó đang đợi Tử Tà Tình tiến vào. Tử Tà Tình kinh ngạc ngây người một hồi lâu, đột nhiên điên cuồng khóc lớn nói. Cha, mẹ, không được rời khỏi ta. Trong Tử Tiêu Tháp không có bất kỳ ai đáp lại, chỉ là một mảnh yên tĩnh. Sở Dương cảm giác trên mặt ẩm ướt, đưa tay lên lau mới phát hiện ra trên mặt không biết lúc nào sớm đã đầy nước mắt. Tử Tà Tình cả người uể oải nằm ngửa trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn vào Tử Tiêu Tháp đã mở rộng nhưng hoàn toàn không có nửa điểm đi tới. Hoặc là cái nàng giờ phút này nhìn thấy cũng không phải là Tử Tiêu Tháp mà là hình ảnh cha mẹ đã biến mất không thấy gì nữa. Từ biệt vĩnh quyết, vĩnh viễn không gặp lại. Trong Tử Tiêu Tháp ngay cả có vô số bảo tàng thì như thế nào, ở trong đó Thủy Chung cũng là không có cha mẹ, đi vào thì sao? Nếu đối với ta không có ý nghĩa, ta còn đi vào làm gì? Dần dần khôi phục suy nghĩ, Tử Tà Tình đột nhiên cảm giác được một trận mất hứng chấm phẩy, đồng thời trong lòng chua xót khó chịu mà cũng dâng lên một trận cảm giác tân toan hạnh phúc. Ta rốt cuộc đã nhìn thấy cha ta, còn nhìn thấy mẹ ta, còn có thật nhiều trưởng bối thân bằng, thì ra ta thật không phải là cô nhi, ta có nhà, có thân nhân, có bạn cũ, có cố hương, có nhà nước. Tử Tà Tình rõ ràng là đang mỉm cười, trong mắt nước mắt đổ rào rào không ngớt rơi xuống. Chúng ta vào đi thôi. Sở Dương đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nói. Đi vào. Còn vào đi làm cái gì? Tử Tà Tình buồn ba mỉm cười nói. Bọn họ cũng không ở bên trong. Sở Dương hít một hơi thật sâu, nói. Bọn họ vốn là cũng đã không có ở đây. Hay hoặc là phải nói bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có tồn tại ở trong đó. Những lời này nói xong không thể nghi ngờ rất tàn nhẫn. Tử Tà Tình tức giận hung hăng nhìn hắn. Sở Dương hoàn toàn không để ý tới giai nhân hung hãn nhìn mình, không chút dừng lại tiếp tục nói. Hết thảy ngươi mới vừa nhìn được, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là hình ảnh hư ảo, hoàn toàn không phải thật. Nhưng, ngươi giờ phút này bắt đầu tiến vào Tử Tiêu Tháp, bất kỳ vật gì nhìn thấy cũng là chân thật. Đó mới là thứ cha mẹ ngươi lưu lại cho ngươi. Bọn nó sẽ chân thật làm bạn với ngươi. Đi qua một đời một thế, ngươi có thể tò trên vài thứ tìm được khí tức cha ngươi mẹ để lại cho ngươi, những hơi thở đó mới là chân chính quý trọng. Sở Dương nhẹ giọng nói. Tử Tà Tình thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt vô thần phút chốc tỏa sáng ra một điểm sinh cơ. Cho nên nói, đó mới là quà bọn họ chân chính để lại cho ngươi. Ngươi nếu không đi tiếp thu, không đi cảm thụ khí tức của bọn hắn, nhận thức thực tâm của bọn họ ngay cả đã chết cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Sở Dương trầm trọng nói. Ta đi, ta muốn đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Tử Tà Tình đột nhiên đứng lên, một thân nguyên khí hùng hồn cuồn cuộn bắt đầu khởi động, nàng vung tay lên nhìn Sở Dương nói. Chính xác, ngươi nói đúng. Đó mới là thứ chân chính bọn họ để lại cho ta. Còn có những bức thư kia nữa, những thứ kia mới là kỷ niệm mẹ ta để lại cho ta. Vừa nhắc tới những bức thư kia, Tử Tà Tỉnh đột nhiên có một cảm giác khẩn cấp muốn đi xem. Theo hình ảnh kết thúc, Tử Tiêu Tháp đại môn mở rộng, cửu kiếp không gian đã lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, Mạc Khinh Vũ cũng từ trong phòng kia đi ra, quệt mồm vẻ mặt mất hứng. Mới vừa rồi khi Tử Tiêu Thiên để nói chuyện, Mạc Khinh Vũ cư nhiên bị hoàn toàn che đẩy bên trong nên bản thân không có sự tự chủ chút nào, cái loại cảm giác này thật sự là quá buồn bực. May mà hiện tại hết thảy cũng xong chuyện mà đạo giam cầm lực kia cũng một cách tự nhiên tùy theo biến mất. Ba người tiến vào đến trong Tử Tiêu Tháp, mới vừa tiến vào trong nháy mắt Sở Dương đã bị chấn động một chút. Tử Tiêu Tháp lúc này biển hóa thật sự quá lớn, nơi này trực tiếp chính là một không gian vô hạn rộng lớn khổng lồ, trong đại không gian còn bao hàm tiểu không gian, hết thảy vật liệu rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Binh khí, khôi giáp, từ binh khí trẻ nhỏ dùng đến binh khí do thành nhân sử dụng, công pháp truyền thừa, đan dược linh dược, thiên tài địa bảo. Phàm là cái gì có thể nghĩ đến, ở trong này cũng có thể tìm được. Như là trong một cái phòng, ba người nhìn vào mà trong lòng rung động kịch liệt. Mà hết thảy cái này là do Tử Hào ở vào lúc gần như đường cùng tạm thời chuẩn bị mà đã hoàn toàn tương đương với một cái bảo khố, cái gì cần có đều có. Nếu một vị thiên đế ở vào lúc cường thịnh cố ý chuẩn bị thì còn khoa trương đến cỡ nào đây? Vậy thì đó là chuyên không người nào tưởng tượng ra. Tử Tà Tình vuốt ve thưởng thức từng cái mà khóe miệng cười mà trong mắt đầy nước mắt. Những đồ vật này đều lạnh như băng nhưng ở trong mắt nàng lại tràn đầy tình cảm nồng đậm yêu thương của cha, nồng đậm tình thương của mẹ. Nàng ngửa mặt hướng thiên tựa như khóc tựa như cười, cũng khóc cũng cười trong lúc nhất thời cảm giác tinh thần mình có chút sốc cạn cả đáy, là sốc cạn cả đáy vui mừng ấm áp, nhưng cũng là sốc cạn cả đáy phiền muộn. Còn có tưởng niệm, vô tận tưởng niệm. Phụ thân, mẫu thân. Cám ơn hai người. Cám ơn các ngươi đã chuẩn bị cho ta hết thảy. Tử Tà Tình nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý nói cám ơn. Các ngươi ở cuối cùng sinh mệnh trước mắt mà vẫn suy nghĩ cho con như vậy. Ta thực sự cảm nhận được, ta không hề cô độc, không hề phiêu linh nữa, ta cũng có người nhớ thương, có người quan tâm đến. Tử Tà Tình vừa mới bắt đầu rất cấp bách nghĩ phải tìm được thư mẫu thân viết cho mình nhưng khi nhìn vào một cái phòng thì tâm tình lại từ từ bình tĩnh lại. Những thứ này cũng là do phụ thân chuẩn bị. Phụ thân yêu mình hoặc là không giống như mẫu thân vậy, không ôn nhu thậm chí còn tràn đầy sự bá đạo. Nhưng chính là loại bá đạo này lại làm cho Tử Tà Tình có cảm giác bị cha mẹ quản giáo lại rất hạnh phúc. Sở Dương, ngươi nói, nếu là cha ta vẫn còn, khi ta nghịch ngợm hắn có thể đánh ta hay không đây? Tử Tà Tình nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt mơ màng. Tuyệt đối sẽ hung hăng đánh. Sở Dương rất khẳng định nói, thật không biết hắn từ đâu mà tự tin nói. Đánh cho ngươi để trong cuộc sống sau này phải biết tự lo liệu. Hừ. Tử Tà Tình hừ một tiếng. Mạc Khinh Vũ cười khanh khách đứng lên nói. Sở Dương căn bản là không hiểu được. Một phụ thân có thể sử dụng gậy gộc với con trai, đánh chết cũng là có thể nhưng đối với con gái của mình vĩnh viễn cũng là không ngoan tâm không hạ thủ được. Tối đa cũng chính là trách cứ mấy câu. Nói một câu nói nặng lời cũng phải suy nghĩ hồi lâu, làm sao có thể động thủ. Sở Dương lật mắt trợn trắng nói. Làm sao ngươi biết là như vậy, phụ thân ngươi đối đãi với ngươi như vậy sao? Những lời này nhất thời đồng thời đắc tội hai nữ nhân. Hừ. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình đồng thời hừ một tiếng quay đầu nắm tay đi về phía trước. Rốt cục đi tới cái gian phòng kia. Gian phòng kia ở cuối cùng đó là một căn phòng lớn, hay hoặc là dùng hình ảnh một cái kho hàng lớn để hình dung thì chuẩn xác hơn. Ba người bọn họ vừa đi tới cửa thì Tử Tà Tình tựa hồ là cảm nhận được cái gì, thân thể mềm mại hơi run rẩy. Cảm giác e sợ đột nhiên dâng lên trong lúc nhất thời không dám tự mình đẩy cánh cửa gần trong gang tấc này ra. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 626. Đi tử tiêu. Sở Dương than nhẹ một tiếng, đưa tay lê đẩy cánh cửa này ra. Rực rỡ muôn màu các loại y phục tức thì đập vào mi mắt. Cái hình ảnh này lúc trước trong hình ảnh kia đã từng thấy rồi, chẳng qua là nhìn không giống như thấy được vật thật, cảm giác hoàn toàn không đồng dạng chấm phẩy. Tử Tà Tình trong nháy mắt này giống như bị sét đánh vậy mạnh mẽ ngơ ngẩn. Ở trên vài món quần áo trẻ nít còn có mơ hồ vết máu. Đó hẳn là khi may áo bởi vì còn không thuần thục mà mẫu thân để kim đâm vào tay. Tử Tà Tình ngồi xổm xuống, khẽ vuốt vuốt vết máu nhẹ nhàng hô nói. Mẹ! Mẫu thân! Có thể nhìn ra được, Lăng Phiêu Bình may y phục thủ pháp càng ngày càng là thuần thục. Nhưng, nơi này nhiều y phục như vậy, ngay cả là do một vị tuyệt thể cao thủ làm ra thì đồng dạng là cần đại lượng thời gian. Bởi vì tuyệt thế cao thủ cũng không có nghĩa là tuyệt thế may cao thủ. Mỗi đường kim cũng là tình cảm của một vị mẫu thân đối với hài tử của mình tràn đầy tình yêu thương. Còn có sự áy náy do không thể tự mình dưỡng dục con cái lớn lên. Nàng chính là dùng phương thức này hết sức đền bù. hết sức bồi bổ cho đứa con mà mình không thể gặp mặt, dùng hết thảy. Hắn hoặc là phương pháp mà nàng có thể cảm nhận được là tốt nhất. Tử Tà Tình mới vừa bình ổn cảm xúc nay đột nhiên lần nữa hỏng mất. Tử Tà Tình lấy tay bụm mặt, khóc đến một gan đứt từng khúc. Kể từ khi Tử Tà Tình mới ra đời tới nay cho tới bây giờ không có bất kỳ một ngày nào khóc nhiều như hôm nay vậy. Hoặc là bởi vì trước kia chưa từng khóc. Nhưng ở trong gian phòng tràn đầy hơi thở của mẫu thân này, Tử Tà Tình khóc đến ruột gan đứt từng khúc, tồi tâm liệt phế, đứt ruột xé gan chết đi sống lại. Sở Dương lặng lặng kéo tay Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng lui ra ngoài rồi đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại để cho Tử Tà Tình một người lưu tại bên trong. Gian phòng này chỉ thuộc về Tử Tà Tình mà thôi. Vào lúc này, mặc dù thương tâm, mặc dù thống khổ, mặc dù tân toan, nhưng Tử Tà Tình cần nhất là ở một mình. Cùng mẫu thân của nàng, cùng hơi thở của mẫu thân một mình. Điểm này, Sở Dương mặc dù không đành lòng nhưng chỉ có thể làm như thế mà thôi. Đồng thời, hắn cũng ý thức được một chuyện. Từ nay về sau, căn phòng này chỉ sợ cũng sẽ trở thành thánh địa trong lòng Tử Tà Tình. Nhưng là giữ lại căn phòng này đối với Tử Tà Tình đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Sở Dương nghĩ mãi mà không rõ. Chỗ tốt rất rõ ràng, khổ đau mệt mỏi có thể đi vào, nơi này chính là nơi mẫu thân ở. Có thể ở chỗ này phát tiết một chút sự ủy khuất, giảm đi rất nhiều sự buồn khổ. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Nếu là trong lòng Tử Tà Tình thủy chung bị căn phòng này ám ảnh, nếu nàng thủy chung đi không ra khỏi tâm cảnh này thì sợ rằng nàng cả đời này cũng sẽ không chân chính đau khổ. Đối với lo lắng của Sở Dương, Mạc Khinh Vũ rất hiểu mà nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng. Tử Tỷ Tỷ là người kiên cường, nhất định sẽ đi ra được. Hơn nữa, Tử Tiêu Thiên Đế ban đầu an bài một chỗ như vậy, tin tưởng cũng sẽ không chỉ là vì để cho con gái của mình thương tâm, nhân vật giống như hắn vậy làm sao lại không tính toán được điều đó. Chuyện như vậy gấp không được, chúng ta dưới mắt cũng chỉ đi một bước nhìn một bước mà thôi. Mạc Khinh Vũ khích lệ nhìn Sở Dương nói. Cũng chỉ có thể như thế, hy vọng ý nghĩ của ngươi trở thành sự thật. Sở Dương thở dài, gật đầu nói. Hai người rời khỏi cửu kiếp không gian thì bắt đầu hết tốc lực lên đường. Một đường bão táp nhắm về Tử Tiêu Thiên bên kia. Dưới mắt lấy việc hoàn thành tâm nguyện đầu tiên của Tử Tà Tỉnh làm mục tiêu. Nhưng dọc theo con đường này, đầu trong hơn 10 ngày, Tử Tà Tỉnh thủy chung cũng không có đi ra ngoài, cứ như vậy lặng lặng sống ở trong căn phòng kia không biết đang làm những gì. Nhưng lúc này, vô luận như thế nào cũng là không thể quấy rầy, cũng không đành lòng quấy rầy. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ mặc dù trong lòng lo lắng không dứt nhưng cũng không dám đi vào khuyên giải cái gì, tùy tiện khuyên lơn, một cái không tốt chính là hoàn toàn ngược lại không ổn. Thấy được Tử Tà Tình hiện tại, Sở Dương lại nhớ lại dĩ vãng của mình. Mình cùng Tử Tà Tình giống nhau cũng là không biết cha mẹ là ai. Nhưng mình so sánh với Tử Tà Tình hạnh phúc hơn vì có sư phụ. Có sư đệ, có sư tỷ, có. Càng về sau biết được thân thế, cha mẹ còn sống. Nhưng Tử Tà Tình hiện tại. Điều này cũng làm cho Sở Dương dọc theo con đường này trầm muộn, Sở Dương thậm chí cũng không thế nào đùa giỡn Mạc Khinh Vũ được. Phải biết rằng trước kia trêu chọc Mạc Khinh Vũ, nói vài lời lưu manh làm cho y nhân đỏ bừng cả khuôn mặt hờn dỗi truy đánh, đó là niềm vui lớn nhất của Sở Dương trước kia. Đoạn đường này đi xuống tất nhiên là như truy tinh cản nguyệt vậy. Lấy cước trình của hai người này với tu vi cao cấp thánh nhân, thời gian vài ngày đã rời khỏi Mặc Vân thiên địa giới, bay qua đại hải cách trở một phương thiên địa cùng phương thiên đối tượng kia. Như cũ không có mấy ngày công phu, hai người đà lướt qua Yêu Hoàng Thiên Địa vực, đi ngang qua Vũ Giang tiến vào Đông Hoàng Thiên Địa giới. Hai người vẫn chưa từng dừng lại, một đường hướng về phía đông bắc mau chóng bay đi.